Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, tù cư. Hô, một trận gió đêm thổi qua, đường núi hai bên bóng tối theo gió chập trùng. Từ hình dáng đến xem, lít nhà lít nhít, chiều cao không đồng nhất, giống như là từng tầng cây cối, từng chùm cỏ dại. Chỉ là dấu ở hắc ám bên trong, mơ mơ hồ hồ thấy không rõ lắm, liền phảng phất vô số tầng đơn bạc cắt hình đám cùng một chỗ. Triệu Phất Y đi tại đường núi ở giữa, dưới chân chỉ có một đầu hai thước rộng bao nhiêu đường mòn. Gập ghềnh dốc đứng, ngàn khúc bách chiết, tại hắc ám bóng tối bên trong uốn lượn mà lên. Nơi này, quả nhiên là u minh thế giới. Triệu Phất Y không tự chủ được khẩn trương lên, liền trên người cơ bắp cũng bắt đầu trở nên cứng ngắc. Tại thành Trường An thời điểm, hắn cũng tiến vào u minh thế giới. Khi đó hai bên cửa hàng mặc dù giấu ở bóng tối bên trong, nhưng là dưới chân con đường chừng rộng 3-4 trượng, cùng hai bên kiến trúc khoảng cách đầy đủ xa xôi, trước mắt không gian cũng đầy đủ rộng lớn. Tâm lý cũng không cảm thấy kiềm chế, không giống Tĩnh Tu Sơn bên trong, đường núi bất quá hai thước, bóng tối ngay tại trước người, phảng phất hơi chút quay người, liền sẽ chạm đến thần bí bóng tối, rơi vào vô biên trong địa ngục. Loại cảm giác này tựa như hành tẩu tại một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ chém rớt lưỡi đao phía dưới. Vĩnh viễn không biết trong bóng tối sẽ bỗng nhiên toát ra cái gì. Nhường người không tự chủ được kéo căng tinh thần, Triệu Phất Y cố gắng trấn tác tinh thần, từng bước một tiến về phía trước đi đến, vòng qua một đạo eo núi, trước mặt bỗng nhiên sáng sủa, trên sườn núi bỗng nhiên xuất hiện một mảnh rộng lớn đất trống, chí ít có 30-50 mẫu bộ dáng, giống như là một mảnh di tích. Khu di tích này mặc dù cũng bao phủ trong bóng đêm, hắn không cách nào tới gần nửa bước, nhưng là từ hình dáng đến xem, cùng cỏ dại, cây cối đã hoàn toàn khác biệt. Ban đầu đập vào mi mắt là trên đất bằng một mảnh đổ nát thê lương, lờ mờ có thể phân biệt ra được. Trong đó có 7-8 tòa sụp đổ lầu các, một tòa phấn toái tảng đá đền thờ, còn có một mảng lớn ngã trái ngã phải tường cao và nhổ tận gốc cây cối. Nhiều như rừng, riêng phần mình không đồng nhất, đáng tiếc đều bao phủ trong bóng đêm, chỉ có thể nhìn thấy bề ngoài hình dáng, phảng phất cắt hình, chỉ biết là bị hủy diệt, lại không nhìn thấy chi tiết. Bóng tối bên trong, xuyên thấu qua một ít góc độ, còn có thể nhìn thấy một chút đao, kiếm, thương, kích các loại binh khí hình dáng, lung tung cắm trên mặt đất. Rất nhiều đều đã bẻ gãy, xem ra năm đó chém giết chắc chắn rất kịch liệt. Nơi này, Triệu Phất Y tại trên đường núi đứng hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể thở dài. Nếu là tại hiện thế, hắn nhất định sẽ đi lên tìm kiếm một phen, nhìn xem có hay không điển tịch lưu lại. Đáng tiếc là tại u minh thế giới, lấy tu vi của hắn, chỉ có thể nhìn thấy, lại sờ không tới. Đương nhiên, những vật này từng tại hiện thế bên trong cũng xuất hiện qua. Đáng tiếc đều chôn vùi tại trong lịch sử, cũng không tới phiên hắn đến tìm kiếm. Nếu như là Thu Tố Bạch, có thể hay không tiến vào u minh thế giới đâu? Trong lòng của hắn bỗng nhiên nổi lên cái nghi vấn này. Nghĩ tới đây, trong đầu hắn bỗng nhiên toát ra một cái nghi vấn. Y theo Đại Ngụy Vương Triều ghi chép, từ thượng cổ cho tới hôm nay, văn tự ghi lại lịch sử đã vượt qua vạn năm. Vì cái gì vô luận là trong thành Trường An, vẫn là Tĩnh Tu Sơn bên trên, u minh thế giới bày biện ra tình cảnh, đều là 300 nhiều năm trước cảnh tượng. Đây quả thật là trùng hợp sao? Vẫn là có duyên cớ khác? Triệu Phất Y đứng tại đường núi bên cạnh, dừng lại trong một giây lát. Thực sự tìm không thấy vật gì có giá trị, quay người dọc theo đường núi, tiếp tục hướng bên trên đi đến. Từ khu di tích này về sau, ven đường ở giữa, còn sót lại vết tích dần dần nhiều lên. Thỉnh thoảng liền có thể tại rìa đường nhìn thấy một hai nơi di tích. Tất cả di tích đều rất tương tự. Tất cả đều là chém giết dấu vết lưu lại. Hắn kế thừa Hàn Đường mấy năm chém giết kinh nghiệm. Một chút liền có thể nhìn ra. Năm đó trận này đại chiến. Chém giết cực kỳ rất kịch liệt. Đã đến tấc đất nhất định tranh tình trạng. Một trận sau đại chiến. Liền kiến trúc cũng không có còn lại bao nhiêu. Tiếp tục hướng phía trước lại đi đến gần nửa canh giờ. Leo đến giữa sườn núi. Đường núi nhất chuyển, vượt qua lưng núi, hướng sau núi lan ra mà đi. Triệu Phất Y đứng tại trên sườn núi mặt, nhìn qua nơi xa kéo dài phía sau núi. Trước mắt bỗng nhiên sáng lên, chỉ thấy phía sau núi chỗ sâu, một cái sơn cốc lờ mờ giấu ở trong đó. Từ trên sườn núi nhìn lại, tòa sơn cốc này vị trí rất bí ẩn, giấu tại trong núi nhóm trong cốc. Nếu không phải trước đó biết rõ vị trí, tuyệt khó phát hiện có chỗ đặc thù gì. Nhưng ở u minh thế giới bên trong, chung quanh một mảnh bóng dâm phụ trợ dưới, tòa sơn cốc này hết sức rõ ràng, cùng cái khác địa phương hoàn toàn khác biệt. Dưới chân hắn con đường này vừa vặn nối thẳng tòa sơn cốc này, hẳn là nơi này cũng là một chỗ u minh bí cảnh. Triệu Phất Y trong lòng hơi động, lập tức nâng lên tinh thần, nhanh chân hướng sơn cốc đi đến. Cùng lúc đó, hắn âm thầm đề cao cảnh giác, làm đủ chuẩn bị, ứng đối trong cốc khả năng tồn tại địch nhân. Sơn cốc nhìn xem không xa, đi lại không gần, đã đi hơn một canh giờ, mới vừa tới chỗ này sơn cốc cốc khẩu. Cốc khẩu chất đống một mảnh đá vụn, đem vốn cũng không thu hút cốc khẩu lại che khuất 7-8 phần. Tòa sơn cốc này vốn cũng không dễ thấy, cốc khẩu lại có đá vụn, nếu là tại thế giới hiện thực, tất nhiên còn sẽ có cỏ dại sinh trưởng, kể từ đó liền càng khó tìm hơn kiếm, chỉ sợ đi đến trước mặt cũng chưa hẳn chú ý đạt được. Triệu Phất Y tại cốc khẩu ngừng nửa khắc, nhìn kỹ một lần hoàn cảnh chung quanh, xác định không có vấn đề gì. Lúc này mới vượt qua cái này phiến đá vụn, chậm rãi hướng trong cốc đi đến. Tòa sơn cốc này không lớn, lúc trước đến sau hẹn A chỉ có 3-4 dài trăm trượng, độ rộng cũng chỉ có 4-5 trượng. Trong cốc con đường lại rất bằng phẳng, một chút cơ hồ nhìn đạt được đầu. Cùng Tĩnh Tu Sơn bên trong mặt khác sơn cốc so sánh, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Khác biệt duy nhất chính là sơn cốc hai bên vách đá đều là kiên cố đá hoa cương. Cương đao chém vào phía trên, chỉ có một đạo nhàn nhạt bạch ấn. Liền dưới chân cũng là tảng đá. Toàn bộ sơn cốc trụi lùi, không có bất kỳ cái gì cỏ cây. Triệu Phất Y chậm rãi hướng về phía trước, ánh mắt không ngừng hướng bốn phía quét tới. Từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. Thời gian chừng nửa nén hương về sau, rốt cục đi đến sơn cốc cuối cùng, vẫn không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Chẳng lẽ nơi này liền một cái sơn cốc, lại không có cái gì khác? Triệu Phất Y trước người là ba mặt trụi lùi vách đá, phía sau là lúc đến con đường, ngoài ra không có vật khác, không khỏi cảm thấy nhụt chí. Xem ra lần này là đi không được gì. Tu thành vân thể phong thân hy vọng cũng theo gió rồi biến mất. Phía trước núi người đều chết hết sao? Ngay tại Triệu Phất Y bất đắc dĩ thời khắc, chợt nghe một cái âm lãnh thanh âm từ bên trên truyền thừa, không khỏi giật mình. Ai? Triệu Phất Y không khỏi giật mình, quay đầu hướng tứ phía nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy trống rỗng vách núi, không có bất kỳ cái gì cái bóng. Tay phải ba trượng, âm lãnh thanh âm ngắn gọn nói: "Nha." Triệu Phất Y khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng, ngẩng đầu phía bên phải bên cạnh vách núi nhìn lại, cẩn thận tìm đúng đặt chân đất, đón lấy phi thân nhảy lên, vọt lên cao hơn một trượng, đạp ở một khối hơi nhô ra trên tảng đá, sau đó dưới chân lần nữa phát lực, lại hướng lên nhảy tới. Hắn bây giờ thân có ba đầu bản sừng thanh ngưu lực lượng, thể trọng nhưng không có bao nhiêu, tại thuần túy lực lượng thôi thúc dưới, hoàn toàn không cần cái gì khinh công, tùy tiện liền có thể vọt lên cao hơn một trường, hai ba lần về sau, Triệu Phất Y thiếp thân đứng tại một khối nhỏ lồi ra trên tảng đá. Nghe dưới, tại trước người hắn cách đó không xa, xuất hiện một cái cao hơn 2 mét sơn động, cửa hang hướng vào phía trong lõm, từ phía dưới hoàn toàn không nhìn thấy, chỉ có nhảy đến cùng nó đồng dạng độ cao mới có thể nhìn thấy. Xem ra người này là trong sơn động. Triệu Phất Y dọc theo vách núi hơi lồi ra hòn đá, dán chặt lấy vách núi, từng bước một đi đến chỗ cửa hang. Hắn không dám trực tiếp nhảy qua đến, nếu không, trong sơn động người nếu là muốn gây bất lợi cho hắn, thân không chung, liền một điểm đường lùi đều không có. Sau một lát, hắn đi tới cửa động, mượn u ám ánh trăng, nhìn thấy bên trong tình hình, không khỏi ngơ ngẩn. Sơn động cao có 2 mét, độ rộng cũng kém không nhiều, theo nói có thể tùy tiện đi vào, trên thực tế lại không có khả năng, bởi vì có hơn 10 cây thô như cánh tay kim loại đen côn ngăn ở mặt ngoài động khẩu. Những kim loại này tốt trên dưới hai đầu, đều thật sâu khảm tại huyền vũ nham bên trong, lẫn nhau khoảng cách chỉ có khoảng 10 cm, hình thành một đạo nghiêm mật hàng rào, phía trên cũng không có có thể cung cấp xuất nhập địa phương. Đúng là một tòa tử môn. Tại tòa này tử môn đằng sau ngồi một người, nhìn niên kỷ cũng không tính lớn, cũng liền hơn 30 tuổi, có lẽ là đã lâu không gặp qua ánh nắng, sắc mặt lộ ra một loại bệnh hoạn tái nhợt, tóc dài hồi lâu không có cắt qua, tán lạc choàng tại sau đầu, mặc trên người một kiện đen tuyền đạo bào, cùng Triệu Phất Y dĩ vãng thấy qua đều không giống nhau. Ha ha, nhiều năm như vậy cuối cùng là có người đến. Đạo nhân này nhìn thấy Triệu Phất Y ngồi ngay ngắn bất động, cười lạnh nói, gặp qua đạo trưởng, còn không biết đạo trưởng tôn tính đại danh. Triệu Phất Y cách hàng rào xa xa chất tay một cái, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, phía trước núi người có phải là đã chết hết? Đạo nhân thanh âm bên trong mang theo vài phần khoái ý, lại có mấy phần bạo ngược. Tại hạ vừa rồi tới thời điểm, trên đường đi xác thực nhìn thấy đại chiến vết tích, dường như trải qua một trận hạo kiếp, về phần có phải là chết hết, tại hạ cũng không cách nào phán đoán. Triệu Phất Y cân nhắc nói, ha ha, xem ra là chết hết. Đạo nhân ngửa mặt lên trời cười to một trận, cúi đầu xuống, lần nữa hỏi hắn, hiện tại là lúc nào? Bên ngoài bao nhiêu năm trôi qua? Cái này, Triệu Phất Y hơi do dự một lát, nói ra, đạo trưởng ở chỗ này bao lâu? Bên ngoài liền đi qua bao nhiêu năm? Hắn không biết đạo nhân này đến cùng ra sao thân phận, có biết hay không mình đã chết, vì vậy, cũng không có nói ra tình hình thực tế. Hắn tại U Minh bí cảnh bên trong giết chết Hàn Đường thời điểm, Hàn Đường cũng không biết mình đã chết. Ký ức vẫn như cũ dừng lại tại 300 năm trước đêm ấy. Không biết người đạo trưởng này là tình huống như thế nào. Ha ha, ha ha, đạo nhân lạnh giọng cười to, đưa tay chỉ vào Triệu Phất Y, nói ra, ta ở đây không có ngốc mấy năm liền chết, thẳng đến trước đây không lâu mới sống lại, làm sao lại biết bên ngoài tới bao nhiêu năm? Triệu Phất Y không khỏi sửng sốt. Đạo nhân này thế mà biết rõ hắn đã chết, như vậy trong miệng hắn mới sống lại là có ý gì? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.